sự lo lắng của bàng Hồng Nguyệt lập tức bị tiếng cười xấu xa từ chính Tú Lầu của mình truyền tới phá không còn một mảnh. Tú Lầu đã trở thành tiệm cơm của một đám đạo trích. Từ Ngôn ngồi bên trong, bên trái là gã đầu bếp mập ú, bên phải là một tên gầy mặt lấm la lấm lét. Bàng Hồng Nguyệt biết đầu bếp mập Cừu, tên gầy kia nàng cũng đã từng gặp, là đầu lĩnh hộ viện của Mai Hương Lâu. Tên này ngày nào cũng ở trước của Mai Hương Lâu diễu võ dương oai. Người bàng gia có thể có người không biết Mai Tam Nương chứ chẳng ai là không biết tên Vương Bát Chỉ này. Thấy không, chính là loại sâu nhỏ này, nếu nuốt một phát hết sạch còn đỡ, một khi cắn nó một miếng, ái già già, hương vị đó quả thực cả đời khó quên nha. Vương Bát Chỉ đang cầm một con sâu thân đầy lông, trông thôi cũng đã buồn nôn, miệng thao thao bất tuyệt, ban đầu là cảm thấy vị lợ lợ, sau đó mắc ói, cuối cùng là mùi thốc sộc lên, nhai nó một miếng thôi cũng đủ ói mất ba ngày. Thật hay chơi, ngươi từng ăn rồi sao? Từ Ngôn lộ vẻ hiếu kỳ, vừa uống rượu, ăn đồ ăn, vừa tò mò hỏi, nếu như bỏ một con này vào trong chén trà, ngươi nói người uống nó có thể đánh rớt chén không? Đừng nói rớt chén, chết người cũng được à. Mộc Cửu ở một bên cười hì hì khẳng định một câu xong lại bồi thêm. Năm đó hai chúng ta còn nhỏ nhà nghèo, hắn lại tham ăn, định nướng ít côn trùng ăn cho đỡ thèm. Những loại côn trùng khác không sao, nướng chín rồi ăn cũng không vấn đề gì lắm. Chỉ có loại này quá khó nuốt, dù nướng chín rồi cũng ăn không trôi. Vậy thì đúng loại này rồi. Hai ngươi ngày mai đi bắt côn trùng cho ta. Càng nhiều càng tốt, đến lúc đó còn phải phiền Vương Bát Ca giả trang thành người bán trà bánh dạo một phen. Ngươi chú ý chỉ bán gần chỗ người hứa ra, tuyệt đối đừng bán trà nước cho người khác. Từ Ngôn vừa nhịp ngón tay, vừa rút một tấm ngân phiếu ngàn lạng ra đoạn không thèm nhìn lại. Đưa luôn tới, nhận được ngân phiếu, Vương Bát Chỉ sung sướng đến độ không khỏi hoa chân múa tay. Tiếp đó cả ba mặt mày hớn hở, miệng nở nụ cười ngây ngốc, cảnh tượng như quần ma loạn vũ xảy ra đúng vừa lúc bàng Hồng Nguyệt đi tới. Đại tiểu thư đã về rồi. Chấm, bàng Hồng Nguyệt vừa vào nhà, Vương Bát Chỉ và Mộc Cửu cũng không dám ngồi lại, cả người liền biết điều lui ra ngoài, xong còn đóng cửa lại kỹ càng, đoán chừng tờ ngân phiếu kia rất có khả năng là đi thẳng tới sòng bạc rồi. Một đám yêu ma quỷ quái, bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc xéo Từ Ngôn, đoạn lại nói tiếp, ngày mai diễn ra tranh chức đông gia rồi, cha ta sẽ lên đài thi đấu, ngươi có tới xem cuộc chiến này hay không? Khi hỏi vấn đề này, thực ra bàng Hồng Nguyệt còn có chút lấn cấn, Từ Ngôn bị bàng Doanh Hoa chọc tức phải bỏ đi, nàng lo Từ Ngôn sẽ giận lây sang cả bàng gia. Đi chứ, tất nhiên phải đi, Từ Ngôn đáp. Quả nhiên bàng Hồng Nguyệt đã xem nhẹ khí độ của Từ Ngôn. Với loại không tim không phổi như hắn mà nói, nhất thời bị khinh thường cũng không đáng gì. Cha vợ lên đài, ta là con rể sao có thể không tới nổi chống trợ uy. Hắc hắc, nói xong, Từ Ngôn lại đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của bàng Hồng Nguyệt lại. Dù sao thì trong phòng cũng không còn ai khác, mà hai người cũng không phải chưa từng thân mật với nhau. Ngày mai sẽ có trò hay. Cha nàng trở lại chưa? Ngày mai, nắm bàn tay thiếu nữ, thoáng run rẩy một chút xong, Từ Ngôn liền thấy trước mắt mình trong thoáng chốc như mờ đi. Rồi bụng dạ chấn động như núi lửa sắp phun trào, trong nội tâm như xuất hiện một luồng lửa cực nóng muốn thiêu đốt trái tim người trẻ tuổi. Từ Ngôn có chút đau đớn, khom người xuống. Bàng Hồng Nguyệt vốn định tránh không cho đối phương ôm mình nhưng sau lại phát hiện Từ Ngôn có vẻ khác thường. Tức thì hoảng hốt hô, Từ Ngôn, ngươi sao thế, thiếu nữ vừa mới hoảng hốt hô lên xong thì đôi môi anh đào đột nhiên bị khóa lại. Bóng cả hai cứ vậy đổ xuống chiếc giường ở cạnh bên. Khách chương.